ở một nơi mà ai cũng ít nhất đều là ngưng nguyên cảnh, áp lực vô hình này quá lớn, làm cho khát vọng tu luyện của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn nhắm hai mắt lại. Một đốm ánh sáng nhạt trong bóng tối, quen thuộc nhưng lại xa xôi, cảm giác này Thẩm Thạch đã trải qua vô số lần, nên dù mất 3 năm không hề nhìn thấy nó, thì bây giờ cũng có thể nhanh chóng thích ứng lại với nó. Hắn cũng cảm nhận được linh lực trong cơ thể so với 3 năm trước đã có chỗ khác biệt. Tuy tổng lượng linh lực không tăng, nhưng vì tu luyện âm dương chú và thiên minh chú, nhưng chúng không còn rời rạc như trước mà giống như đã được tinh luyện, Thẩm Thạch thậm chí mơ hồ cảm thấy mình đã có thể khống chế linh lực đến mức thuận buồm xuôi gió, cảm giác đó. Giống hệt như khi đã có được ngọc phủ của ngưng nguyên cảnh trong truyền thuyết. Tối hôm nay, là buổi tối đầu tiên từ khi hắn trở lại Kim Hồng Sơn. Hắn ngồi lặng lẽ tu luyện, đột nhiên, trong bóng tối thâm trầm, ánh sáng nhạt quen thuộc xuất hiện, đồng thời một âm thanh như tiếng nước thủy triều vang lên. Khí mạch khắp người hắn như đáp lại âm thanh ấy, linh lực trong kinh mạch rung lên, chúng như một đám lười biếng giờ bừng tỉnh, nhúc nhích chuyển động từ bốn phương tám hướng như những dòng thủy triều cùng chảy về một điểm. Những ánh sáng nhạt bừng lên sáng ngời, như một tinh cầu nổ tung trong bầu trời đen tối, phóng ra ánh sáng chói mắt. Âm thanh thủy triều thần bí tăng vọt to dần lên, từng đợt, vô cùng vô tận từ khắp mọi ngóc ngách trong thân thể hắn kêu ầm lên. Cách chương.